Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là đã được bao nhiêu ngày rồi? Nghe Pháp Sư Điên hỏi, cô liền suy nghĩ rồi nhẩm tính lại thời gian. Tính đến nay, cậu bé đã hôn mê được tất cả 3 ngày. Nghe xong câu trả lời của Thúy Liễu, Pháp Sư Điên lập tức hốt hoảng. Ông trách vợ chồng Thúy Liễu tại sao lại có thể vô tâm với con mình như vậy. Cậu bé đã hôn mê vì bị xuất hồn khỏi xác đã được 3 ngày rồi, mà đến tận hôm nay mới chịu báo cáo tình hình với ông. Như vậy sẽ rất khó để tìm lại hồn cho cậu bé. Sau khi đã mắng nhiếc và chê trách vợ chồng Thúy Liễu, Pháp Sư Điền ngay lập tức nhìn sang chỗ của A Móc. Lúc này cậu còn đang uống nước lấy hơi sau một chặng đường di chuyển dài để vất vả, chưa kịp hiểu chuyện gì. Pháp Sư Điền ra lệnh cho A Móc nhanh chóng mở con mắt thứ ba của mình để tìm kiếm linh hồn của cậu bé. Đây là cách mà Pháp Sư Điền liên tục nói cậu phải chăm chỉ luyện tập để có thể tìm kiếm hồn vía của con người. Nghe lời Pháp Sư Điên, A Móc đành phải bỏ ly nước đang uống dở sang một bên và đứng vào tư thế hành động trước mặt của bao nhiêu người chứng kiến và trông chờ. Cậu để hai ngón tay của mình lên mí mắt, nhắm chặt mắt lại rồi tập trung dồn nội công. Cả người cậu run lên trông rất đáng sợ. Một hồi sau, A Móc hét lên rồi mở bừng mắt của mình ra. Đối với cậu, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng phương pháp này để nhìn hồn vía của những người đang có mặt trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào người xung quanh mình. Vì đây là lần đầu tiên nên cậu rất tò mò, muốn biết hồn phách con người trông như thế nào. Những ngọn lửa hồn vía của những người trong nhà nhanh chóng hiện ra trước mắt của A Móc. Đúng như những gì mà Pháp Sư Điên đã dạy cho cậu, hồn phách của con người sẽ nằm ở hai bên vai và chiếc đỉnh đầu. Chỉ cần thiếu một trong ba ngọn lửa này, thể xác con người sẽ bất động. Sợ cậu vì quá tò mò mà bỏ qua nhiệm vụ, nên Pháp Sư Điên phải chỉ đầu cậu về hướng của thân thể của cậu bé đang nằm im trên giường. A Móc cùng những người trong nhà của Thúy Liễu liền nhanh chóng nhìn về hướng của cậu bé với vẻ đăm chiêu và đầy lo lắng. Trong mắt của A Móc lúc này, trên thân xác của cậu bé chỉ còn lại hai ngọn lửa linh hồn đang cháy ở hai bên vai, còn linh hồn trên đỉnh đầu thì như bị dập tắt hẳn. Cậu thông báo lại tình hình này cho Pháp Sư Điên xem xét. Ông chậm ngâm suy nghĩ cả buổi rồi tính toán cách giải quyết. Một lúc sau, ông nói với những người thân trong nhà Thúy Liễu rằng linh hồn của cậu bé đang bị lạc lối ở cõi âm dương, chính là thế giới của những linh hồn. Nếu không nhanh chóng tìm ra linh hồn đó thì có lẽ cậu bé sẽ khó được cứu sống. Sau đó, Pháp Sư Điên liền đưa ra một viên thuốc nhỏ được ông chuẩn bị sẵn trong túi áo. Ông đưa viên thuốc đó cho Thúy Liễu. Ông nói rằng chỉ có tình mẫu tử mới có thể kết nối mãnh liệt với nhau, nên việc tìm kiếm sẽ diễn ra đơn giản hơn. Lúc đầu, Thúy Liễu có vẻ chần chừ vì từ đó tới giờ cô chưa bao giờ làm những điều này. Nhưng trước lời thuyết phục của Pháp Sư Điên cùng những người thân trong gia đình, Thúy Liễu cũng gật đầu đồng ý. Thúy Liễu nhìn viên thuốc trên tay của Pháp Sư Điên mà vô cùng hồi hộp, lo lắng. Ở hai bên là mẹ chồng và chồng của cô đang khóc lóc năn nỉ cô nhanh chóng hành động. Cuối cùng, Thúy Liễu cũng cầm viên thuốc mà Pháp Sư Điên đưa rồi bỏ nó vào miệng của mình. Trong khi đợi thuốc phát huy tác dụng, Pháp Sư Điên liền lệnh cho A Móc lấy cho ông một cây nhang ngắn đặt trên bàn thờ. Sau khi nhận nén nhang từ tay của A Móc, ông liền đốt nó lên. Mùi hương của nhang xông lên ngào ngạt khắp cả căn nhà. Ông đưa cây nhang đó cho Thúy Liễu, nói cô hãy giữ nó thật chặt. Thúy Liễu bắt đầu nhắm mắt để đi vào cõi âm dương. Thời gian xuất hồn của cô chỉ vỏn vẹn bằng một nén nhang, nên cô phải nhanh chóng tìm ra được cậu bé và quay trở lại trước khi nhang tàn. Nếu nhang đã tàn hết mà Thúy Liễu chưa về thì cô sẽ bị kẹt ở đó vĩnh viễn. Một hồi sau, Thúy Liễu mở mắt, một cõi không gian hiện ra ngay trước mặt Thúy Liễu. Cô không còn nhìn thấy mình ở trong nhà của mình nữa, mà thay vào đó là một dòng người tấp nập qua lại rất kỳ lạ. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Những con người qua lại dường như không ai thấy cô, nhưng nó cũng đủ làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, từ đâu đó trong không gian tối tăm này, Thúy Liễu nghe thấy tiếng của một đứa trẻ vang lên gọi tên mình và kêu mình là mẹ. Cô tò mò tìm kiếm. Tiếng đứa trẻ này khá nhỏ, như tiếng của một đứa trẻ sơ sinh, không hề giống như giọng của cậu bé con trai của cô. Thúy Liễu ra sức tìm kiếm trong sợ hãi. Cô ngó nghiêng xung quanh, cố đưa mắt nhìn vào dòng người tấp nập, đang qua lại xung quanh mình. Đang trong lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net